Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, biến nhân ngẫu. Thầy Mận đổi đáo, Tề Sư Huynh, Đặng Sư Huynh, chấm ngoặc kép, theo Độc Cô Vân mệnh lệnh, một đám người dồn dập gọi lên quen biết đồng môn tên, dùng để xác nhận, Hứa Sư Đệ, liên tiếp vang lên hai thanh âm. Hứa Dương vội vã theo tiếng, lập tức hai người xuyên qua sương mù, cùng Hứa Dương tụ lại ở một chỗ, theo thứ tự là Lệ Dương cùng Thượng Quan Tịch Phong, ba người tập hợp đến rất gần, mới nhìn rõ lẫn nhau, đều là thở phào nhẹ nhõm. Thượng Quan Tịch Phong nói rằng, này mê thành rất quỷ dị, cũng còn tốt không có đi tán, tiếng người dần dần tiêu ẩn, Độc Cô Vân thanh âm của vang lên. Còn có ai hay không thất tán? Thượng Quan Tịch Phong nói rằng, đã không có, cũng chỉ có Đằng Liệt Sư Huynh một người mất tích. Đại Sư Huynh, nên làm gì? Ừ, chúng ta tiếp tục đi. Độc Cô Vân trầm giọng nói rằng, Đằng Liệt Sư Đệ có thể tại mê trong thành sinh tồn mấy năm. Bình yên rời đi, chúng ta nên tin tưởng hắn thực lực, chắc chắn sẽ không gặp sự cố. Mọi người vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên Hứa Dương nhớ tới một người, mở miệng nói, không được, Châu Sư Tỷ tựa hồ không ở. Một lời đã ra, tất cả mọi người là cả kinh, luân phiên hô hoán Châu Hành Vân tên, thế nhưng Châu Hành Vân nhưng như biến mất giống như vậy. Mặc cho tại sao gọi, đều không có đáp lại, xem ra mất tích hai cái đồng môn, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vân thanh âm của có chút trầm trọng, các vị sư đệ sư muội. Đại gia lấy tay kéo lên, trước sau xếp thành một hàng cánh quân, tiếp tục tiến lên đi, đây thật là đối phó sương mù biện pháp tốt nhất, một hàng hàng dài, ở trong sương mù ngang qua, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ đều ý thức được, nơi này lòng đất di tích, so với tưởng tượng, muốn càng thêm nguy hiểm, Hứa Dương cảnh giới thấp nhất, bị trở thành trọng điểm bảo vệ đối tượng, phía trước là Lệ Dương. Mặt sau là Thượng Quan Tịch Phong, một trước một sau lôi kéo tay hắn, chậm rãi tiến lên, sương mù càng ngày càng nồng nặc, Hứa Dương đi tới đường, lại phát hiện phía trước Lệ Dương đưa qua tới bàn tay càng ngày càng trầm trọng cứng ngắc, mà mặt sau Thượng Quan Tịch Phong, duỗi ra bàn tay cũng biến thành khô giáo cương trực, không đúng, Hứa Dương đột nhiên dừng lại, lớn tiếng nói, Lệ Sư Huynh, Thượng Quan Sư Huynh. Hai vị làm sao vậy? Theo Hứa Dương bước chân dừng lại, mọi người bước chân đều ngừng lại. Quỷ dị là, Hứa Dương một câu nói gọi ra, bất kể là Lệ Dương, vẫn là Thượng Quan Tịch Phong, đều không có chút nào tiếng động. Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia không rõ. Hắn buông tay ra, bước nhanh về phía trước, đẩy phía trước Lệ Dương một cái, phù phù một tiếng. Lệ Dương cương trực thân thể ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy, bụi trần tỏ khắp, này dĩ nhiên là một vị bùn đất tố thành con rối. Đồng thời, mặt sau Thượng Quan Tịch Phong thân thể cũng ngã xuống đất. Âm thanh giác khinh, Hứa Dương đi lên trước, khom lưng một màn, mới phát hiện đây cũng không phải là chân nhân, mà là một bộ tượng gỗ. Chư vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi nghe được sao? Hứa Dương vận khí quát lên, cuồn cuộn sóng âm như sấm, kích phá tầng tầng sương mù dày như là sóng nước tản đi. Hứa Dương trước mặt, lại xuất hiện mờ nhạt ánh sáng. Nơi này là nơi nào? Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn nhìn bốn phía hoang vu chập trùng đồi núi, trợn mắt ngoác mồm, nơi này, vẫn là dưới nền đất mê thành sao? Nếu không phải đỉnh đầu cao trăm trượng khung đỉnh, Hứa Dương thậm chí sẽ ngộ nhận là, nơi này đã đến mê thành ở ngoài. Dựa vào mờ nhạt ánh sáng, Hứa Dương có thể nhìn thấy, trước mặt ngang dọc tứ tung nằm vật xuống đầy đất tượng đất. Tất cả đều là hắn đồng môn sư huynh đệ, này thay mận đổi đào môn đạo, cũng quá mức kinh người. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, vốn tưởng rằng là Lệ sư huynh cùng Thượng Quan sư huynh mất tích. Ai biết nhưng là ta tụt hậu. Chỉ có điều, rốt cuộc là sức mạnh nào, đem ta từ một đám đồng môn trung chuyển di, rời đi ra, lẽ nào lòng đất này mê thành, còn có chủ nhân tồn tại. Cùng lúc đó, Đế Tông trong đội ngũ. Chờ một chút, Lệ Dương thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Hắn trầm giọng nói rằng, Hứa sư đệ thật giống có gì đó không đúng. Thượng quan Tịch Phong kinh ngạc nói rằng, Lệ sư huynh, người cũng cảm thấy, ta cảm thấy Hứa sư đệ tay, càng ngày càng cương trực, quả thực không giống như là nhân thủ. Chấm ngoặc kép, Lệ Dương quát lên, Hứa sư đệ vẫn khỏe chứ? Mau trả lời, hoàn toàn yên tĩnh. Một phen nghiệm xem sau khi, Lệ Dương cùng Thượng quan Tịch Phong cũng là lớn kinh. Hứa sư đệ, thành tượng gỗ. Thượng quan Tịch Phong có chút nói năng lộn xộn. Chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta vẫn nắm tay hắn, chưa bao giờ thả ra. Xem ra, Hứa sư đệ cũng bị loại kia sức mạnh thần bí theo dõi. Chúng ta kết thành đội ngũ, cũng không cách nào bảo đảm an toàn. Độc Cô Vân sâu sắc nhíu mày. Đại sư huynh, muốn đuổi nhanh muốn một đối sách. Nếu không, đội ngũ của chúng ta chắc là phải bị từng cái đánh tan. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, sao Hứa Dương leo lên một tòa đồi núi chỗ cao nhất. Xa xa nhìn tới, đã thấy đến phía trước như cũ là chập trùng vùng quê. Căn bản không nhìn thấy vừa bắt đầu hùng vĩ thành trì. Xem ra không có biện pháp, chỉ có quyết định một phương hướng, một đường tiến lên. Hứa Dương thở dài, nếu như số may, hắn còn có hy vọng nhìn thấy đồng môn. Hứa Dương nhấc lên huyền lực, tầng trời thấp bay lượn, ngăn ngắn nửa canh giờ thời gian, liền bay qua 3 vạn dặm. Càng là phi hành, Hứa Dương càng là cảm giác được nơi này dưới nền đất mê thành quy mô khổng lồ. Này hoàn toàn không thể xưng là mê thành, mà là một tòa mê quốc độ, cao trăm trượng khung đỉnh, cũng vẫn kéo dài tới ngày phần cuối, phảng phất không có giới hạn. Kỳ dị chính là, rộng như vậy mậu khung đỉnh, lại không có bất kỳ một cái chống đỡ cây cột, bay 3 vạn dặm, một bóng người cũng không thấy. Xem ra cái này mê quốc độ, cực kỳ rộng lớn, nhiều người như vậy đi vào thám hiểm, nhưng như là vài giọt nước vãi vào mênh mông sa mạc, khó có thể gặp gỡ. Hứa Dương một bên phi hành, một bên lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên, Hứa Dương ánh mắt căng thẳng. Hắn nhìn thấy phía trước trên mặt đất, lúc ẩn lúc hiện có một con phủ kín cho bụi con đường. Có này phát hiện, Hứa Dương tinh thần vì đó rung một cái. Này cổ đại di tích bên trong, có con đường, liền mang ý nghĩa có phương hướng. Bất luận làm sao, theo con đường đi, luôn có thể tìm tới thành trì thôn trấn di chỉ. Dựa vào di chỉ bên trong item phân tích tìm tòi, số may, Hứa Dương hay là có thể phát hiện trở lại con đường. Tại đây con trên đường nhỏ, Hứa Dương phân biệt một hồi phương vị, thay đổi phương hướng, dọc theo con đường tầng trời thấp cướp được. Ở tòa này mê quốc độ bên trong, chỉ cần phi hành độ cao không vượt qua 10 trượng, thì sẽ không chịu đến thần bí cấm chế lực lượng trấn áp. Hả? Phía trước thật giống có huyền giả tung tích. Hứa Dương mạnh mẽ tâm thần lực lượng, nhận biết được phía trước động tĩnh. Hắn hít một hơi, quang huyền lực nhập vào cơ thể phát sinh. Chiết xạ quang tuyến, đem tự thân hành tích ẩn giấu đi. Phía trước nói bên đường, là một chỗ hang đá. Xem ra rất giống là một tòa cổ mộ. Vài tên huyền tông cao thủ, vây quanh ở cổ mộ trước cửa. Châu đầu ghé tai, tranh chấp không ngớt. Lấy Hứa Dương bản lĩnh, muốn giấu giếm được này 3 cái huyền tông chi giác, quả thực không muốn quá ung dung. Hắn tiến đến phụ cận, liếc mắt liền thấy được cổ mộ trên cửa 3 đạo khuyên đồng. Lại là, Tam Hoàn 6 Nguyệt trận đồ. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.